Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2848, phân bảo, thần lô lan tràn ra tụng kinh âm, rung động ầm ầm, thần lô bên trong tựa hồ nhấc lên ngập trời đại đạo thần âm, giống như thái cổ nhân hoàng ngồi xếp bằng ở bên trong giảng giải vô thượng kinh văn. Làm tụng kinh âm xuất hiện một khắc bắt đầu, trường sinh khí sôi trào đứng dậy, hóa thành mơ mơ hồ hồ tiên vụ đang phập phồng, trong này tựa hồ hóa thành một cái trường sinh vũ trụ, rủ xuống thiên ti vạn lũ tiên huy. Hình ảnh này để đạo lăng phi thường giật mình, thần bí trùng đều đi theo chập trùng, bị trường sinh đạo kinh đọc âm xúc động. Tựa hồ hóa thành thiên ti vạn lũ tiên huy, bao phủ lại đạo tiểu lăng thân thể. Vậy thì như là một tầng nhộng, đem đạo tiểu lăng bao vây lấy. Đạo tiểu lăng thân thể lan tràn trường sinh khí, óng ánh long lanh da thịt lưu chuyển tiên huy. Hơi thở của nàng tựa hồ thông thiên triệt địa, nội hàm bản nguyên đều đi theo chập trùng. Hình như tại theo thời gian trôi đi từ từ tăng cường. Trường sinh đạo kinh, đạo lăng vừa mừng vừa sợ, không nghi ngờ chút nào nguy hiểm cho rất khả năng giải trừ. Thần bí trùng theo trường sinh đạo kinh đang phập phồng. Này trường sinh đạo kinh tồn tại bí mật rất lớn. Ngày xưa ở hoàng táng địa thời điểm liền có thể luyện hóa hoàng đạo long khí, phản đoạt tạo hóa, nhưng là xem dáng vẻ hiện tại. Trường sinh đạo kinh cũng có thể luyện hóa thần bí chủng, chặt đứt ở trong tất cả đại nhân quả. Đạo lăng càng ngày càng đối với nhân hoàng đại đế hiếu kỳ. Năm đó hắn đến cùng là làm sao khai sáng ra trường sinh đạo kinh? Dĩ nhiên có thể phản đoạt tạo hóa. Lẽ nào đây là một loại có thể trường sinh kinh văn hay sao? Nhân hoàng đại đế nhưng là thông linh thể. Loại thể chất này thật bất phàm. Tiểu muội ngày xưa đánh cắp hoàng đạo long khí tạo hóa, thể chất liền bắt đầu biến dị. Lẽ nào vũ trụ sơn chủ nhân thuyết pháp là chính xác? Thông linh thể là ngày xưa tiên thể. Đạo lăng thay đổi sắc mặt, hắn có thể cảm giác được đạo tiểu lăng thể chất ở thoát biến. Nó đang hấp thu trường sinh đạo kinh tinh hoa thần bí loại sức mạnh. Đây là đại tạo hóa. Đạo lăng cẩn thận truy hỏi Thải Lam, nhưng là Thải Lam hiểu rõ cũng không nhiều. Vũ trụ sơn chủ nhân là kinh khủng cỡ nào? Thải Lam chỉ có điều là vũ trụ sơn chủ nhân luyện chế chí bảo. Liên quan với chuyện của hắn, Thải Lam biết được có hạn. Đạo lăng rời đi vô lượng kim sơn, xuất hiện ở thiên phong thời điểm, không nghĩ tới ngoại giới đã triệt để biến thiên, tiên hỏa vực phát sinh khủng bố đại chiến, đầy đủ 3 ngày 3 đêm mới dừng lại, hiện tại cũng không biết kết cục làm sao. Tiên hỏa vực tọa lạc ở hỏa tộc cựu địa, nhìn dáng dấp thật giống muốn cắm rễ hỏa tộc. Ngoại giới đồn đại tiên hỏa giới muốn xuất thế, căn cứ nghe đồn cái này thần bí thế lực phi thường khủng bố. Hỏa tộc tam đại tiên lô cũng rơi vào tiên hỏa vực bên trong. Ngày đó cùng thần hầu phát sinh giao chiến thời điểm, bọn họ di chuyển tiên lô sức mạnh. Đại sư huynh, các đại giáo đều đến rồi, muốn cùng ngươi thương nghị, xem tình huống muốn tra hỏi rõ ràng thần bí chủng. Ngoại giới triệt để biến thiên, hỏa phần thiên phát sinh rất lớn biến cố. Hỏa tộc vỡ diệt, tiên lô rơi vào tiên hỏa vực chi thủ, thần hầu hướng đi không rõ, nhưng là huyết chiến 3 ngày 3 đêm, xúc động toàn bộ vũ trụ quan tâm. Trận chiến này kéo dài thời gian quá dài lâu, nhưng là hiện tại vũ trụ ánh mắt đều rơi vào vũ trụ sơn, đều rơi vào đạo chủ trên người. Ai cũng muốn biết hỏa vũ thiên những người này vì sao có thể sống sót. Hỏa vũ thiên muốn tranh cướp thần bí chủng đến cùng là lai lịch ra sao? Không nghi ngờ chút nào, Những chuyện này đều cùng đạo lăng có quan hệ. Các đại giáo đều là hướng về phía thần bí chủng đến. Để bọn họ đi thôi. Ai cũng không thấy. Đạo lăng hít sâu một cái. Không nghĩ tới bên ngoài gây ra động tĩnh lớn như vậy. Hỗn độn cổ tỉnh đi tới nói rằng. Khoảng thời gian này đi ra ngoài. Ta nhận ra được cổ thiên đình cường giả tung tích. Ngươi một khi đi ra ngoài tuyệt đối liền đánh ra nhị thập tứ chư thiên trấn áp ngươi. Những người này ẩn giấu phi thường sâu. Hỗn độn cổ tình mượn tọa uyển phong thiên mục. Hiểu rõ đến ngoại giới cường địch như mây. Những người này đều là hướng về phía thần bí chủng đến. Thiên đế, đạo lăng đáy mắt tránh ra một tia sát khí. Lần trước nếu không là đại trưởng lão âm thầm theo dõi, thật muốn ở cống ngầm bên trong lật thuyền. Này nhị thập tứ chư thiên quá mức khủng bố, một khi toàn diện lấy ra, trời biết là cỡ nào bá tuyệt. Mộng Vũ hiện tại nên còn ở tiên hỏa vực bên trong. Sơn môn khi nào mới có thể mở ra? Đạo lăng không yên lòng tiên hỏa vực. Sư Tuấn bọn họ cũng chạy đi một chuyến. Tiên hỏa vực tuy rằng tọa lạc ở hỏa tộc tổ địa bên trong, thế nhưng chậm chạp không có động tĩnh. Liền là đạo lăng hiện ở muốn biết Viêm Mộng Vũ tin tức cũng không thể ra sức. Hiện tại cửu tuyệt thiên tùm la tùm lum, hỏa tộc vỡ diệt gây nên động tĩnh quá lớn. Toàn bộ hỏa phần thiên bị giết kiếp bao phủ. Các đại giáo đều đang ra tay, vỡ diệt hỏa tộc thế lực còn sót lại. Những này cử động ai cũng không ngoại lệ. Ngày xưa hỏa tộc kẻ thù đều nhảy ra, đệ nhị lại là tranh cướp hỏa tộc nắm giữ các đại tài nguyên. Ầm ầm ầm, ngày này, thiên phong triệt để đóng. Thế nhưng mức cao nhất trên trời quang mây tạnh, bảo quang ngút trời, liên miên thần chân ngã xuống. Một đống lớn tiên chân thạch ngã xuống đất. Đáng sợ động tĩnh, toàn bộ thiên phong mức cao nhất đều bị nhấn chìm rồi. Trên căn bản hết thảy tham dự trận chiến này cường giả đều đưa đến kho báu. Chuyện này quả thật chính là mấy trăm tòa kho báu ngã xuống. Có hơn một nửa đều không có mở ra. Xuất phát từ phong ấn trạng thái. Ha ha ha. Phân bảo, thương ý bọn họ đều vui không ngậm mồm vào được. Hỏa tộc vô tận 5 tháng tích lũy, bị bọn họ lấy đi hơn một nửa. Mấy trăm tòa kho báu suy nghĩ một chút đều làm người ra đầu sợ hãi. Hiện tại liền rơi xuống ở thiên phong đỉnh, đều phải đem toàn bộ thiên phong đều nhấn chìm. Đếm không hết thần liêu, bảo đan, linh dược, thần binh lợi khí. Quả thực như là một cái bảo vật đại dương đang phập phồng. Toàn bộ thiên phong đỉnh sáng lóa, thần quang ngút trời, hình ảnh vạn phần khủng bố. Đối với đạo lăng bọn họ tới nói, 9 phần 10 bảo vật căn bản không lọt nổi mắt xanh. Bọn họ không cần những thứ đồ này. Thế nhưng hỏa tộc là cỡ nào kinh người, hùng bá một cái vũ trụ siêu cấp thế lực. Quý trọng bảo vật đều rất khó mấy rõ ràng. Bọn họ tiêu tốn đầy đủ một ngày một đêm. Thiên phong đỉnh bảo vật ít đi hơn một nửa. Toàn bộ đều là vận chuyển đến trong bảo khố. Những thứ đồ này bọn họ cũng rất ít dùng đến trên. Đều là bình thường tài nguyên tu luyện. Bất quá lưu lại đều phi thường quý giá. Các loại hiếm thấy thật tài. Vũ trụ chiến thuyền. Vương phẩm kim đan, những thứ đồ này vẫn là thứ yếu. Một ít hiếm thấy bảo huyết, rèn luyện thân thể kỳ dược, đủ loại kiểu dáng tiên chân. Rất nhiều đất trời sinh ra bảo vật, này mới là trọng yếu nhất. Rất khó mua được, đều bị các đại giáo thu gom, lưu lại đệ tử sử dụng. Bạch Hổ Vương, này tổ huyết rất quý trọng, đừng nóng vội ăn. Chờ ta giúp các ngươi luyện chế một lò đại dược, dược hiệu sẽ phi thường kinh người, mười mấy loại kinh thế bảo huyết, đều phi thường quý trọng, phi thường thích hợp tiểu hắc long bọn họ dùng tăng cường sức mạnh huyết thống. Thiên Phong hiện tại có chế thuốc đại tông sư tọa chấn. Hắn tự mình ra tay có thể luyện chế ra có chút kỳ dược. Đem dược lực phát huy đến cực cường trình độ. Tiểu tiên hoàng đã trộm uống vài bình. Nó toàn thân ong ánh sáng lạn. Lông chim tỏa ra tiên huy. Cơ thể mơ hồ có chí cường sinh mệnh tinh hỏa đang thiêu đốt. Sư Tuấn suy đoán tiểu tiên hoàng nhanh thoát biến. Đến thời điểm tuyệt đối có thể ở đế lộ chiến sông ra ngập trời hung uy. Một đời tiên linh con đường cuối cùng sẽ không quá yếu. Đạo lăng sờ sờ hư không túi. Hắn hiện tại còn không rõ ràng lắm kỳ lân chứng đến cùng có ở không linh chu tiên tử trong hư không. Túi này như là một khối tiên thạch. Thiên Phong mấy cái trưởng lão quay chung quanh một khối kỳ thạch quan sát. Tảng đá kia phi thường bất phàm, dâng lên thiên địa tinh hoa, toàn thân sắc thái sặc sỡ, thạch thể chảy xuôi đại đạo khí tượng, ngồi xếp bằng ở phía trên có thể nghe được tụng kinh âm. Như là một khối đại nhân vật đả tọa kỳ thạch, ồ, hỗn độn cổ tỉnh đều bị đã kinh động. Không có cách nào trong này bảo vật quá nhiều. Đều muốn một cái tiếp một cái phân biệt. Phi thường hiếm thấy bảo vật đã tìm được hơn trăm chủng. Đều tránh ra. Hỗn độn cổ tỉnh phun ra một vầng màu vàng thần hà. Ngang qua đến tiên thạch bên trong. Tảng đá kia quá không bình thường. Dựng lên một đạo chói mắt chùm sáng. Mơ hồ soi sáng đến trong hư không. Vương xuống một đám lớn cổ xưa kiểu chữ. Những chữ này thể không người nhận thức. Như là một loại đại đạo tự. Trẻ xuôi nói bao hàm. Phi thường mơ hồ. Ai? Hỗn độn cổ tỉnh thở dài. Đáng tiếc. Tảng đá kia bị sớm đào móc ra. Trong này dựng dục ra thiên nhiên đại đạo kinh. Vẫn không có triệt để dựng dục ra đến. Hỗn độn cổ tỉnh trực tiếp bổ ra tiên thạch. Để đạo lăng bọn họ trợn mắt ngoác mồm. Tiên thạch bên trong có đại đạo tự. Đây là thiên địa giao thái dựng dục ra đạo kinh. Giá trị có thể cao hơn trời. Đáng tiếc không trọn vẹn phi thường lợi hại. Chỉ là dựng dục ra một phần nhỏ. Đạo lăng bọn họ luôn phiên quan sát sau. Mặc dù nói không có thai nghén hoàn thành. Nhưng là giá trị cũng phi thường cao. Hỗn độn thạch. Đáng tiếc quá nhỏ, chỉ có nắm đấm lớn. Một khối thiên nhiên bảo thạch bay về phía trên không, rơi ra thành mảnh hỗn độn khí. Một khi thức tỉnh gây nên thiên địa đại đạo cộng hưởng. Khối này hỗn độn thạch phi thường khủng bố, có thể tế luyện thành một khẩu hỗn độn giết ấn. Đây là một khối đế cốt, lại là một tông bảo bối lan tràn ra cái thế hung quang. Đây là một khối không trọn vẹn đế cốt, bị niêm phong ở một cái bình bên trong, mở ra sau gây ra động tĩnh phi thường hung mãnh, quanh thân một ít bảo vật đều bị đánh nứt, đáng tiếc tồn tại năm tháng quá xa xưa, bằng không có thể để luyện ra một ít cốt dịch đi ra, đạo lăng nhìn một chút liền lắc đầu. Cố nhiên đại đế cốt có thể ép sụp vũ trụ tinh không? Nhưng là khối này cốt giá trị không cao, không trọn vẹn so sánh nghiêm trọng, kỳ chân dị bảo lầm lượt từng món, để thương ý bọn họ đều giật mình không gì sánh được. Rất nhiều bảo vật bọn họ đều chưa từng nghe nói, hỗn độn cổ tỉnh loại này lão quái vật mới có thể nhận ra đến. Vù, một đạo khủng bố chùm sáng bỗng nhiên thiêu đốt. Tràn ngập khiến lòng người run sợ thời không gợn sóng. Đây là một khối cổ xưa nham thạch chảy xuôi năm tháng khí lưu. Bị một cái thiên phong trưởng lão kích hoạt rồi. Rủ xuống mênh mông thời không khí thế. Đạo lăng bọn họ sửng sốt. Cái này cổ xưa nham thạch quá không bình thường. Xoay chuyển thời không sức mạnh. Thiên phong đại trận đều đang không phong được. Lập tức đem cái này vũ trụ sơn trưởng lão Na Di đi ra ngoài. Đều tránh ra, hỗn độn cổ tình rít gào, con ngươi đều đỏ, gầm hét lên, đây là đại đế lưu lại không gian trận văn, đều không nên tới gần. Thương ý bọn họ tê cả da đầu, mới vừa rồi bị Na-di đi ra ngoài, là một cái tinh thông không gian trưởng lão, tầng 3 tôn chủ cảnh giới, liền hắn đều bị trực tiếp Na-di đi ra ngoài. Có thể tưởng tượng được là cỡ nào nghịch thiên, thiên phong đại trận đều giữ không nổi. Đây là cái gì nghịch thiên trận văn? Sư Tuấn giật nảy mình, đạo lăng bọn họ này mới phản ứng được. Trận này văn dĩ nhiên kỳ lạ như vậy, có thể xuyên thấu thiên phong đại trận. Các ngươi biết cái gì? Hỗn độn cổ tỉnh hống lên, bảo vật này quá quý trọng. Là đại đế tế luyện chiến thuyền hạt nhân trận bàn, giá trị không cách nào cân nhắc, một khi nắm giữ chính là thiên hạ cấp tốc, đế binh đều có thể tránh thoát khỏi đi. Đế phẩm chiến thuyền, đạo lăng con ngươi đều trợn tròn, đây là cỡ nào tiên chân, hắn đều chưa từng thấy. Thế nhưng cái này nham thạch là đế phẩm chiến thuyền hạt nhân trận bàn, này giá trị liền không cách nào đi cân nhắc, phi thường khủng bố, hỏa tộc khẳng định cũng không có nhận ra đến, vẫn đặt ở trong bảo khố. Vừa nãy tinh thông không gian đại đạo trưởng lão không cẩn thận đều bị làm ra đi tới, thương ý bọn họ vây lại, con ngươi hừng hực, nếu có thể đem trận này bàn nắm giữ, luyện chế đến chiến thuyền bên trong, nên sẽ là cỡ nào nghịch thiên. Hết chương.